Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, Lâm Dương khổ cực con đường. Diệp Đạm Phong ba người thì là lấy được một chút đan dược. Ba người bọn họ đi là đơn thuần kiếm tu đường đi. Có kiếm ý cảnh tại, đã là dư xài, bọn hắn hiện tại kém chỉ là tu vi. Bởi vậy, Diệp Hiên mới có thể cố ý đổi một nhóm đan dược. Chính là vì Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người chuẩn bị. Bàn về thân sơ, Diệp Đạm Phong tự nhiên không cần phải nói. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành hai người, cũng tuyệt đối phải so với tứ thiếu chủ thân cận hơn Diệp Hiên. Dù sao Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành là hệ thống gọi tới nhân vật. Lòng trung thành phương diện căn bản không cần lo lắng. Về phần Diệp Thứu, tuy nhiên nói chuyện danh giới, hắn đã là sinh tử cảnh hậu kỳ. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, hắn tuyệt đối là tối cao. Nhưng nếu nói nội tình, chỉ sợ hắn yếu kém nhất. Bởi vậy Diệp Hiên truyền thụ hắn một môn tên là phần tâm ma diễm quyết công pháp, để cho hắn một lần nữa đem căn cơ vững chắc xuống. Thiên cương vực, Lâm Dương đã dựa theo trà lâu tiểu nhị lời nói, tiến lên, lại tiến lên, đi ra ước chừng hơn 10 dặm đường lúc, vẫn như cũ còn chưa phát hiện vô niệm thánh địa. Cái này khiến Lâm Dương bất giác không nhịn được. Tiểu nhị này chỉ sợ là tại cầm nói láo lừa gạt ta. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa có một đạo âm thanh vang lên. A, tiểu hỏa tử, nơi đây người ở thưa thớt. Có rất ít người sẽ đi con đường này. Người chẳng lẽ cũng là tiến về vô niệm thánh địa hay sao? Lâm Dương đang không kiên nhẫn ở giữa, bất thình lình nghe được bên tai truyền đến vô niệm thánh địa bốn chữ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy trước mắt là một cái mặt mũi tràn đầy chất phác, vừa nhìn chính là một trung thực trung niên nhân đang hướng về hắn nói chuyện. Lâm Dương thấy thế nhất thời đại hỉ. Hương ba, ngạch, vị đại thúc này, ngươi cũng là đi vô niệm thánh địa? Trung niên nhân kia lắc đầu nói, ta một người bình thường sao có thể cùng vô niệm thánh địa dính líu quan hệ? Ta là liền ở tại chung quanh đây sơn dân. Hai ngày này, có thật nhiều người trẻ tuổi đều ở đây hướng phía vô niệm thánh địa tiến đến. Nghe nói là ăn mừng cái gì đế tử. Ai, cụ thể ta cũng không quá hiểu. Lâm Dương nghe vậy, vui mừng trong bụng. Không sai được, Diệp Hiên có vẻ như vừa mới trở thành đế tử, tuyệt đối sẽ có đại lượng võ giả tiến đến chúc mừng. Nói như vậy, tiểu nhị lời nói cũng không có giả dối. Dọc theo đường đi thẳng xuống dưới, đoán chừng liền có thể đến vô niệm thánh địa. Tâm tình không tồi Lâm Dương hướng phía trung niên nhân kia hơi hơi thi lễ, cảm ơn đại thúc. Sau khi nói xong, hắn liền muốn tiếp tục tiến lên. Lúc này, trung niên nhân kia vừa nhiệt tình nói, tiểu hỏa tử, một người chạy đến dù sao không quá an toàn, vừa mới tại trước ngươi, mới vừa có một nhóm người đi qua, bọn hắn cũng là đi vô niệm thánh địa, ngươi không ngại cùng bọn hắn kết bạn đồng hành? A, phía trước vừa mới có người đi qua, vậy không thể tốt hơn nữa, vừa vặn ta không biết đường, để bọn hắn mang theo đi vô niệm thánh địa. Ngược lại cũng không cần lại phí tâm. Tâm niệm chớp động ở giữa, Lâm Dương hướng phía trung niên nhân kia chắp tay, đa tạ, đa tạ. Chợt, Lâm Dương thì đã không kịp chờ đợi bước nhanh. Tất nhiên hắn biết rõ phía trước có nhận biết đi vô niệm thánh địa người, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lại theo người trung niên này cỡ nào giật. Tiểu hỏa tử, nhóm người kia vừa mới đi thời gian một nén nhang cũng chưa tới. Ngươi đi nhanh một chút, có lẽ có thể gặp phải. Trung niên nhân âm thanh xa xa truyền tới. Lâm Dương nghe xong, càng không dám trì hoãn. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tất cả mọi người là võ giả, ai biết trước mặt nhóm người kia có phải hay không đang toàn lực đi đường. Nếu là bỏ lỡ, đây chẳng phải là mất đi người dẫn đường rồi. Chỉ tiếc, một trái tim đều ở đây vô niệm thánh địa trên Lâm Dương. Căn bản cũng không biết, hắn vừa mới sau khi đi, cái kia mặt mũi tràn đầy chất phác, trung thực trung niên nhân, trên mặt lộ ra cực kỳ gian hoạt nụ cười. Đụng phải chúng ta như ông vỡ tổ, tính ngươi không may, hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,